Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 148. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên tu học của Phật pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Thực chất tâm chân thật là Phật tâm. Tâm của Phật là tâm gì? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Năm mục 10 chữ này chính là tâm Bồ Đề. Trên kinh đã nói, ngay trong 10 chữ này, trong mỗi một chữ đều đầy đủ 9 chữ khác mới là chân thật, không thể phân khai. Cái gì gọi là chân thành? Thanh tịnh là chân thành, bình đẳng là chân thành, giác ngộ là chân thành, từ bi là chân thành. Cái gì là từ bi? Chân thành là từ bi, thanh tịnh là từ bi, bình đẳng là từ bi, giác ngộ là từ bi. Trên kinh Hoa Nghiêm nói, một là tất cả là một, một và nhiều không hai. Một là tất cả là một. Đây là chân tâm của chúng ta. Tâm Bồ Đề chân thật biểu hiện ở trên hành vi, gọi là hạnh Bồ Tát. Bồ Tát hạnh là gì? Chính là lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Giống như vậy, một là tất cả là một. Trong bố thí có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có bát nhã. Đây gọi là bố thí. Trong trì giới có bố thí, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có bát nhã. Đó gọi là trì giới. Bất cứ một pháp nào quyết định viên mãn đầy đủ tất cả pháp, đây gọi là Phật pháp đại thừa. Lục độ không thể phân ra, không thể xem thành sáu sự việc, một sự việc. Đại sư Huệ Năng Lục Tổ Thiền Tông nói rất hay, Phật pháp là pháp không hai, hai thì không phải là Phật pháp. Hai đều không phải là Phật pháp, vì mà bạn phân thành sáu, vậy thì làm gì là Phật pháp? Sáu tức là một, một tức là sáu, đây là Phật pháp. Nếu bạn không hiểu rõ, nếu không hiểu được, bạn bắt tay vào từ chỗ nào? Chúng ta phải thật làm cho rõ ràng. Hiểu được trên kinh nói, lễ bái quy mạng là cái gì? Vậy thì mới có thể bắt tay vào, biết được chính mình phải làm thế nào. Phía sau hai câu cụ thể nói rõ cho chúng ta, sợ ở phía trước câu nói này hàm hồ qua loa, không cầu thâm giải. Tiếp theo là dĩ thanh tịnh tâm tu Bồ Tát hạnh. Tâm thanh tịnh vừa rồi nói qua, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đây gọi là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nhất định phải bao gồm bốn cái tâm khác. Tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh chính là tu hạnh lục độ. Thế Tôn ở trên Kinh Kim Cang dạy bảo chúng ta lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Tâm thanh tịnh là lìa tất cả tướng. Bồ Tát hạnh chính là tất cả thiện. Chúng ta phải dùng tâm trạng của sáu ba la mật đối với tất cả người, đối với tất cả việc, đối với tất cả vật. Cho nên lìa tướng là nhìn thấu, đó là nhìn thấu. Tu hành là buông bỏ. Buông bỏ giúp đỡ nhìn thấu, nhìn thấu giúp đỡ buông bỏ. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Bồ Tát hạnh là phương tiện. hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đây là Bồ Tát hạnh. Tâm của chúng ta ngày nay không thanh tịnh, làm thế nào tu tâm thanh tịnh? Phải ở ngay trong hành mà tu tâm thanh tịnh. Hành là sinh hoạt, là làm việc, là thù đáp. Ở trong đây học không dính tướng, tâm liền thanh tịnh. Không dính tướng, câu nói này vẫn là rất mơ hồ. Trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta được rất cụ thể. Tất cả tướng là gì? Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Phật dùng bốn cái tướng này bao quát tất cả tướng thế xuất thế gian, bao gồm tất cả hiện tượng đều là không rời bốn cái phạm vi này. Ra khỏi bốn cái phạm vi này chính là lìa tất cả tướng. Tâm của bạn thanh tịnh rồi. Lời nói này nếu như bỗng chốc vẫn thể hội không ra, chúng ta nói rõ hơn một chút. Chúng ta ở ngay trung lúc giảng giải thường hay nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thế là tất cả pháp thế xuất thế gian, buông xả chấp trước, buông xả phân biệt, buông xả vọng tưởng, tâm của bạn liền thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Tâm thanh tịnh chính là chân như tự tánh. Trong tông môn thường nói minh tâm kiến tánh. Tâm thanh tịnh hiện tiền chính là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Tâm thanh tịnh nhất định tu từ trên tướng. Mỗi ngày chúng ta từ sớm đến tối mở to mắt mà nhìn hình hình sắc sắc, lỗ tai nghe qua các loại âm nhạc, sáu căn tiếp xúc trong cảnh giới sáu trần mà tu. Cảnh giới rõ ràng tường tận, thấu suốt phân minh. Đây là tướng có. Tâm địa trong sạch thanh tịnh, một trần không nhiễm, đó là tánh không. Không và có là một, không phải hai. Chân thật tu hành, chân thật dụng công, đây là quán chiếu mà đại đức xưa thường nói. 24 giờ đồng hồ, một giây một phút, không quên đi quán chiếu. Không quán chiếu thì công phu gián đoạn. Công phu vừa gián đoạn, phiền não liền khởi hiện hành, vọng tưởng phân biệt chấp trước khởi lên. Cho nên chúng ta phải cảnh giác đến vọng tưởng phân biệt chấp trước vừa khởi, công phu quán chiếu chúng ta mất đi rồi. Các vị niệm Phật, công phu niệm Phật mất đi rồi. Cổ đức cũng thường nói, đặc biệt là đối với sơ học chúng ta, sơ học chúng ta làm sao có thể không mất đi quán chiếu, có thể gìn giữ không mất quán chiếu. Bạn đã không phải phàm phu rồi, bạn là thánh nhân. Công phu của phàm phu thì thường hay bị mất đi, thường hay bị đứt đoạn. Đây là người phàm. Công phu có thể miên mật không gián đoạn là thánh nhân. Tất cả lúc, tất cả nơi, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, bạn gặp được người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt, công phu quyết định không gián đoạn. Con người này liền siêu phàm nhập thánh. Xem công phu của họ sâu cạn, họ đại thánh hay là tiểu thánh, chắc chắn không phải là phàm phu. Chúng ta phải nỗ lực đem chính mình từ phàm phu nâng lên đến thánh nhân. Người ta có thể làm đến được, tại vì sao ta làm không được? Mỗi ngày chúng ta đang đọc kinh là đọc cái gì? Đọc đến chỗ nào vậy? Ngày ngày nghe kinh, nghe đến chỗ nào vậy? Đọc kinh nghe kinh không khởi tác dụng. nhiều nhất là trong A Lại Giới Thức, trong cái thiện căn, ngôn hạnh của bạn không có thay đổi, công phu tự nhiên không có lực. Từ trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã nói, bạn đáng sanh tử thế nào vẫn phải sanh tử thế đó, đáng luân hồi như thế nào thì phải luân hồi như thế đó, không tiêu được nghiệp chướng, không chuyển được cảnh giới. Đây là chính mình không khéo dụng công, hay nói cách khác, không biết làm sao để tu hành. Cho nên tu hành hai chữ này chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Tu sửa cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm sai lầm của chính mình, gọi là tu hành. Tu hành ở ngay nơi khởi tâm động niệm, tu hành ở ngay chỗ muốn mở miệng nói chuyện, tu hành ở ngay nơi động tác của thân thể. Đây gọi là thật biết dụng công, chân thật biết tu. Thù thắng của Phật Pháp, người thông minh vừa tiếp xúc liền hiểu rõ, liền ngưỡng vọng, liền ngưỡng mộ. Chúng ta có cơ duyên tiếp xúc, không biết được ngưỡng mộ, không biết được ngưỡng vọng. Đây là trong Phật Pháp gọi là thiện căn, phước đức, nhân duyên, ba cái điều kiện. Chúng ta nhân duyên có rồi, thiện căn phước đức không đủ, cho nên có cái hiện tượng này. Các vị xem qua, trong xã hội có một số quần chúng thiện căn phước đức có, không có cơ hội tiếp xúc Phật Pháp, duyên chưa chín mùi. Tôi nghe được một số người tu hành của Thiên Chúa Giáo nói với tôi, những năm đầu tôi đã nghe qua, tôi ở học viện của Thiên Chúa Giáo, Đa Mạ Tư Tu Đạo Viện ở Đài Loan, họ thành lập một lớp nghiên cứu. Tôi ở nơi lớp của họ giảng giải về đời sống tinh thần Phật giáo. Các học viên nghe được tán thán, bội phục tận đáy lòng. Phật Pháp nói được cao, nói được viên mãn. Tôi ở Singapore cũng đã từng nghe nói. Những người này chúng ta vừa tiếp xúc liền biết được họ có thiện căn, có phước đức, không có duyên phận gặp được Phật Pháp. Cho nên thiện căn, phước đức, nhân duyên, ba điều kiện khuyết một cái cũng không được. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là như vậy. Trên kinh Di Đà nói, không thể thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về nước kia. Ngày nay chúng ta duyên đầy đủ, chắc chắn không ít, chỉ sợ thiện căn ít, phước đức ít. Thiện căn ít là lý giải không đủ thấu triệt. Hiện tượng của phước đức ít là gì? Vẫn còn giải đãi, vẫn còn lười biếng, không có phước. Ba điều kiện thể đều đầy đủ, con người này là người của thế giới Cực Lạc, là Phật Bồ Tát của thế giới Cực Lạc, họ không phải là phàm phu. Chúng ta ngày nay duyên vừa rồi nói đầy đủ, thiện căn phước đức không đầy đủ, có biện pháp gì làm cho thiện căn phước đức của chúng ta nâng lên hay không? Có. Mỗi ngày giảng kinh nói pháp chính là giúp cho bạn nâng cao thiện căn phước đức. Kinh giáo thật nghe hiểu, thật làm cho rõ ràng, thật làm cho tường tận rồi. Cho nên thiện căn phước đức kém một chút có thể bổ sung. Mỗi ngày đọc tụng kinh luận, nghiên cứu thảo luận, đây chính là chúng ta bổ sung giáo dục. Chúng ta thật đang làm. Làm thì có một số người có hiệu quả, có một số người vẫn là không có hiệu quả. Vấn đề này xảy ra là ở chỗ nào? Có người sau khi nghe rồi chân thật đi làm, vậy thì có hiệu quả. Có những người sau khi nghe rồi vẫn không chịu đi làm, vậy thì không có hiệu quả. Chịu làm, tùy thuận giáo huấn của Phật Đà, đây là chịu làm. Không chịu làm, tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Hay nói cách khác, ngay trong cuộc sống thường ngày vẫn là phiền não chính mình làm chủ, vẫn là cách nghĩ cách nhìn của chính mình làm chủ. Đây là không chịu làm. Người chịu làm buông bỏ thành kiến của chính mình, buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của chính mình, nương vào giáo huấn của Phật Đà, chịu làm, chân thật quy mạng. Không dễ dàng. Thân thể không khỏe, thường có nhiều bệnh, hoặc là hoàn cảnh đời sống thường hay gặp phải khó khăn, vẫn là đi đoán mạng, vẫn là đi xem tướng, vẫn đi bói quẻ. Đây là không tin tưởng Phật Pháp. Chân thật tin tưởng Phật Pháp, những thứ này thảy đều buông bỏ. Không chỉ buông bỏ những thứ này, thân thể bị bệnh cũng không xem bác sĩ, cũng không cần uống thuốc, thảy đều buông bỏ, tin tưởng Phật Pháp. Phật dạy chúng ta cái gì? Phật dạy chúng ta tu tâm thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh, trăm bệnh không sanh. Tâm địa từ bi, bất cứ độc hại nào cũng đều hóa giải. Từ bi là thuốc đặc hiệu tiêu độc tốt nhất. Thế gian thứ nào có độc hơn, gặp phải tâm từ bi cũng đều hóa giải hết. Phật dạy chúng ta tu, chúng ta không thật tu. Thật tu, công phu tu vẫn chưa đến. Vì đương nhiên bạn vẫn phải đi tìm bác sĩ, vẫn phải uống thuốc. Thế nhưng bạn phải có một lòng tin. Số lần mà ta tìm bác sĩ càng ngày càng ít, ta uống thuốc số lần cũng là càng ngày càng ít. Qua một hai năm thì hoàn toàn không cần nữa. Hiện tại cần phải xem bác sĩ, cần phải uống thuốc. Qua một giai đoạn ta đang tu thanh tịnh, tu từ bi, công phu vẫn chưa đến nơi. Tu công phu được đến nơi rồi thì không cần. Các vị xem cư sĩ Lý Mộc Nguyên ngày nay không cần. Đây là tấm gương tốt cho chúng ta. Có người làm chứng minh cho chúng ta. Nhà Phật ba lần chuyển pháp luân, tác chứng chuyển, làm chứng minh cho bạn. Hiện tại làm chứng minh, thực tế mà nói, ở chung quanh chúng ta quá đông quá nhiều. Chỉ cần bạn lưu ý, chỉ cần bạn bình lặng, bạn liền quan sát được. Chư Phật Bồ Tát thường hay thị hiện cho chúng ta. Cho nên tâm thanh tịnh, Bồ Tát hạnh thật là quan trọng. Bồ Tát hạnh chính là câu đối phía sau chúng ta nói: nhìn thấu buông xả tùy duyên niệm Phật. Bồ Tát hạnh văn danh, hay nói cách khác chính là bạn ngay trong một đời có duyên phận gặp được pháp môn tịnh độ, căn tánh nhạy bén, ngay trong một đời này chắc chắn giảng sanh. Giảng sanh phẩm vị cao, đây là người thượng căn, được lợi ích thượng đẳng. Người trung căn cũng có thể được sanh, sanh cõi phàm thánh đồng cư, được lợi ích trung đẳng. Chỗ này nói là người hạ căn, không có ý nguyện giảng sanh, được phước báo nhân thiên, lợi ích hạ đẳng. Cho nên có duyên phận gặp được pháp môn này, căn tánh của mọi người khác nhau, phát tâm cũng không giống nhau, hoặc giả là phát tâm không đủ kiên định, hoặc giả là tín nguyện không sâu, hoặc giả là niệm Phật tiến thoái không định. Cho nên theo trên kinh đã nói, điều kiện giảng sanh không thể nào hoàn toàn phù hợp. Chúng ta đã từng nghe nói rất nhiều nơi lưu hành, từ Nhật Bản bên đó truyền đến, bổn nguyện niệm Phật. Họ nói loại phương pháp niệm Phật này của chúng ta không thể giảng sanh, phải học loại đó của họ, phương pháp niệm Phật của họ mới có thể giảng sanh. Tôi ở Hồng Kông, có đồng tu đến hỏi tôi, bổn nguyện niệm Phật là không sai, đáng tiếc họ không có bổn nguyện. Chúng ta niệm Phật có thể giảng sanh, họ niệm Phật không thể giảng sanh. Họ hiểu sai đi bổn nguyện của A-di-đà Phật. Họ không cần 48 nguyện, họ chỉ cần nguyện thứ 18. Các nguyện khác đều không cần. Nguyên đán năm nay, chúng ta tổ chức một buổi dạ tiệc ấm áp. Chính tôn giáo liên hợp lại với nhau, vì cầu nguyện toàn thế giới hòa bình. Chúng ta thiết kế một đồ án. Đồ án là từng miếng ghép, bức ảnh ghép lớn. Ảnh ghép, các vị đã biết, thiếu một miếng thì không viên mãn. 48 nguyện là bức ảnh ghép, thiếu một nguyện cũng không viên mãn. Huống hồ 48 miếng ghép, họ chỉ cần một miếng. 47 miếng khác họ không cần. Loại người này có thể giảng sanh không? Tôi liền nói với bạn, bổn nguyện niệm Phật là tổ sư đại đức nói được không sai, họ chính mình hoàn toàn hiểu sai. 48 nguyện, bất cứ một nguyện nào đều đầy đủ 47 nguyện khác. Thiếu một nguyện, cái nguyện này liền có kém khuyết, không viên mãn. Nguyện thứ 18 tròn đầy viên mãn đầy đủ 47 nguyện khác. Thiếu một nguyện, nguyện thứ 18 không viên mãn. Mọi người cố gắng nghĩ lại xem câu nói này, nghĩ lại xem cái ý nghĩa này, đừng bị người ta lừa, làm lỡ đi ngay đời này của chính mình. Không dễ gì có được cơ hội. Lỗi lầm đều là do hiểu được quá cạn đối với kinh luận, hiểu được quá ít. Giữ cái loại tâm gì? Tâm lý cầu may. Ta chỉ cần có một nguyện, mỗi ngày ta chỉ niệm 10 câu Phật hiệu, 10 niệm liền được sanh. 10 niệm niệm Phật này, ngoài ra đều có thể khởi vọng tưởng, ngoài ra đều có thể tự tư tự lợi, đều có thể tổn người lợi mình. Các vị nghĩ xem, loại người này có thể giảng sanh không? Làm gì có loại đạo lý này? Chúng ta là một người bình thường, tưởng tượng loại cách nói này không hợp tình, không hợp lý, không hợp pháp. Các vị đồng tu phải biết, Phật pháp là hoàn chỉnh. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, nội dung của nó chính là toàn bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, chính là toàn bộ Đại Tạng Kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đã nói, một câu nói, một chữ không kém khuyết. Kinh văn tuy là không nhiều, thảy đều bao gồm ở trong đó. Tôi thường hay nói với các đồng tu, trong kinh mỗi câu mỗi chữ bao hàm vô lượng nghĩa. Một câu kinh văn chúng ta giảng 100 năm cũng không hết. Làm gì mà đơn giản như vậy? Đây là lời thật. Cho nên Phật nói, thâm giải nghĩa thú, chữ thâm đó không có đáy. Cũng giống như bộ kinh này, cái hiểu của Bồ Tát Sơ Trụ thì không bằng được Bồ Tát Nhị Trụ. Cái hiểu của Bồ Tát Nhị Trụ không thể sánh bằng Bồ Tát Tam Trụ. Bồ Tát địa vị càng cao, giải được càng sâu càng rộng. Đây là vấn đề công phu. Làm gì mà đơn giản như vậy? Làm gì mà dễ dàng như vậy? Cho nên chúng ta học Phật quyết không nên được ít cho là đủ, cho rằng bộ kinh này ta học qua rồi, ta cũng biết giảng rồi, bạn liền cảm thấy đầy đủ, bạn liền dừng lại ở cảnh giới này, không thể nâng cao lên thêm. Đáng tiếc. Nhất định phải biết cảnh giới trong kinh sâu rộng không bờ mé, độ sâu của nghĩa lý không có giới hạn. Chúng ta mới không dám khởi tâm khinh thường, mới có thể chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Cho nên chỉ cần bạn chịu chăm chỉ nỗ lực học tập, mỗi ngày có cảnh giới tốt, mỗi ngày có chỗ ngộ, ở trong đây có chân lạc, pháp hỷ sung mãn. Đây chính là Pháp Sư Huệ Năng nói, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ, ngày ngày sanh trí tuệ, giờ giờ sanh trí tuệ. Trí tuệ này chính là chỗ ngộ. Không chỉ kinh văn mỗi lần đọc một biến có chỗ ngộ, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, mặc áo ăn cơm cũng ngày ngày có chỗ ngộ, đối nhân tiếp vật cũng ngày ngày có chỗ ngộ. Con người này làm sao mà không hoan hỷ, làm sao không khai tâm? Trên Kinh Bát Nhã nói, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Chân thật là như vậy, một chút cũng không giả. Bạn không có được pháp hỷ, không có được tâm hoan hỷ là bạn ngu si, bạn mê hoặc. Bạn ở trong kinh giáo không có chỗ ngộ, bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày không có chỗ ngộ. Bạn phải nỗ lực phản tỉnh, phải nỗ lực kiểm điểm, phải quay đầu, phải cải lỗi. Bạn muốn hỏi tôi, tôi không có được pháp hỷ, không thể nào lĩnh ngộ nguyên nhân này do đâu? Bạn không y giáo phụng hành. Tôi trả lời cho bạn chính một câu này. Bạn xem ở trên tất cả kinh, Phật dặn bao nhiêu lần, thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Câu nói này Phật đã nói bao nhiêu lần? Hễ nói đến nhiều lần như vậy, nhất định là lời nói rất quan trọng. Một bộ kinh sau khi xem xong không thể nhớ các thứ khác, số lần lặp lại quá nhiều, ấn tượng rất sâu, nhất định có thể ghi nhớ. Chúng ta có thọ trì hay không, có đọc tụng hay không, có diễn nói hay không? Diễn là làm được, biểu diễn cho người xem, làm ra cho người xem. Chúng ta đến niệm Phật đường niệm Phật là làm ra cho người xem. ở trong nhà niệm Phật chỉ là chính mình tự lợi. Niệm Phật đường biểu diễn cho mọi người xem, biểu diễn cho tất cả chúng sanh xem, không giống nhau. Ta niệm Phật ở nhà niệm thì tốt rồi, hà tất đến niệm Phật đường để niệm? Niệm ở niệm Phật đường là vì người diễn nói. Phật dạy chúng ta như vậy, phải thành thật, trung thực mà làm như vậy. Chính mình ở nhà niệm Phật tự lợi, đến nơi đây niệm Phật là lợi tha. Công đức, ý nghĩa không như nhau. Đến niệm Phật đường nơi đây niệm Phật là trang nghiêm đạo tràng, là Hoằng Dương Tịnh Tông. Người của Phật đường càng ngày càng nhiều, tiếng tâm truyền đi ra bên ngoài. Người bên ngoài ngưỡng vọng, muốn đến nơi đây để học tập. Cho nên bạn đến niệm Phật đường để niệm Phật, đây là Hoằng Dương Tịnh Độ, Hoằng Dương Chánh Pháp. Bạn ở trong nhà niệm Phật không có cái hiệu quả này. Cho nên đến niệm Phật đường niệm Phật, ý nghĩa quan trọng nhất là Hoằng Pháp lợi sanh, giúp đỡ chư Phật Như Lai, tiếp dẫn chúng sanh rộng lớn. Bạn nói xem công đức này bao lớn, cái ý nghĩa này bao lớn. Cho nên đến niệm Phật ở niệm Phật đường, cùng kết duyên niệm Phật với tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Bạn ở trong nhà niệm không kết được cái duyên này. Tôi thường nói mặt ảnh hưởng lớn, hư không pháp giới, thời gian ảnh hưởng dài, vô lượng kiếp, độ ảnh hưởng sâu, thượng căn ngay đời thành tựu, hạ căn cũng trồng được giống Phật. Phước điền chân thật. Chúng ta hy vọng Tịnh Tông, hy vọng Chánh Pháp có thể lợi ích chúng sanh toàn thế giới. Bắt đầu làm từ đâu? Chính từ niệm Phật đường, lão thật niệm Phật mà làm. Giảng đường đến nghe kinh, Hoằng Dương giải môn. Niệm Phật đường niệm Phật, Hoằng Dương hành môn. Giải hành phải tương ưng. Đây là bởi vì đại chúng hiện tiền, thiện căn phước đức không đầy đủ, phải nhờ vào giải môn để giúp nâng cao. Đạo lý chính ngay chỗ này. Chúng ta ngày nay thời gian giải môn quá ngắn, một ngày mới có 2 giờ đồng hồ giảng kinh, không đủ. Mấy tháng trước cư sĩ Tề ở Thiên Mục Sơn đến nơi đây chúng ta báo cáo qua, chúng thần trên Thiên Mục Sơn yêu cầu nghe kinh. Hiện tại họ mỗi ngày đại khái mở phát 2 giờ đồng hồ, mở phát băng ghi hình. Quỷ thần nói thời gian quá ít, thế nhưng trên núi không có điện. Họ tự mình mua một cái máy phát điện nhỏ để phát điện, điện lực không đủ. Gần đây họ viết thư báo cáo tôi, hy vọng kéo điện lên trên núi, sau đó có thể mở phát băng ghi hình giảng kinh, thời gian có thể kéo dài, đáp ứng nguyện vọng của quỷ thần. Nghe kinh có thể nâng cao thiện căn phước đức, rất là quan trọng. Lầu 1, lầu 2 cư sĩ Lâm của chúng ta, các vị hiện tại xem mở phát băng ghi hình giảng kinh 24 giờ không gián đoạn. Nguyên nhân thì mọi người đều biết. Đáp ứng yêu cầu quỷ thần hộ pháp nơi đây. Cho nên cư sĩ Đỗ Mỹ Tuyền nói với anh chị em của cô, nếu các người không phát tâm nghe kinh, nghe đến quỷ cũng không bằng. Quỷ đều yêu cầu ở nơi đây ngày ngày nghe kinh, thời gian không đủ. Cho nên chúng ta mỗi một ngày 2 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ huống hồ vẫn không chuyên tâm, thì bạn làm sao có thể nâng cao thiện căn phước đức của chính mình? Không có thiện căn phước đức thì bạn làm sao có thể không thoái chuyển? Thảy đều có quan hệ liên đới. Các vị đồng tu nhất định phải nên biết, phải rõ ràng, phải tường tận. Bồ Tát hạnh thông thường trong kinh luận đều lấy lục độ làm tiêu chuẩn. Chúng ta tu Tịnh Tông, đương nhiên phía sau lục độ người ta thêm vào vạn hạnh, ý nghĩa thì viên mãn. Chúng ta không thấy ra. Chúng ta cần phải từng điều liệt kê ra mới chân thật hiểu được, chân thật tường tận. Cho nên chúng ta ở trong Tịnh Tông đồng học tu hành thủ tắc, liệt kê ra 5 khóa mục. 5 khóa mục này mọi người phải ghi nhớ. Nếu bạn không ghi nhớ, làm sao bạn có thể tu? Quên mất rồi, quên mất thì làm sao được? Cái khóa mục thứ nhất là tam phước. Bạn ngày ngày muốn hỏi, bạn là một người niệm Phật, mỗi giờ mỗi phút phải nhớ đọc. Hiếu dưỡng cha mẹ, ta có làm được hay chưa? Phụng sự sư trưởng, ta có làm được hay chưa? Từ tâm bất sát, ta làm được hay chưa? Tu thập thiện nghiệp, ta làm được hay chưa? Đây là căn bản của căn bản tu học Phật Pháp. Không luận bạn tu pháp môn nào, tông môn giáo hạ, hiển tông mật tông, đều là xây dựng từ nơi nền tảng này. Tâm của ta không thanh tịnh, ý niệm bất thiện, ngôn hạnh bất thiện, ta có lỗi với cha mẹ, có lỗi với lão sư, bạn chưa làm đến được. Khởi tâm động niệm, phải nghĩ tưởng xem cái ý niệm này của ta có thể xứng được với cha mẹ hay không. Cha mẹ hy vọng chúng ta ở trong xã hội là một người tốt, là một người hiền, là một thánh nhân. Lão sư đối với ta cũng là như vậy. Nhất là ta học Phật rồi. Học Phật rồi, cái tiêu chuẩn này là Phật Bồ Tát. Tâm hành của ta giống như Phật, giống như Bồ Tát. Cha mẹ vui mừng, đó là hiếu thuận cha mẹ. Lão sư vui mừng, phụng sự sư trưởng. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm là bất thiện, thì trái với học Phật, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với sư trưởng. Cho nên tu hành chính từ ngay chỗ này mà khởi tu, từ nơi khởi tâm động niệm mà khởi tu. Chúng ta có tâm từ bi hay không? Từ tâm bất sát, chú trọng ở tâm từ, ngày nay gọi là lòng yêu thương. Yêu thương vô tư, yêu thương không điều kiện, ái hộ tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Chúng ta có cái tâm này hay không? Cái tâm này là căn bản của học Phật. Nhà Phật thường gọi là từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Đây là căn bản làm Phật, làm Bồ Tát. Tu 10 nghiệp thiện là cho chúng ta chỗ cụ thể nhất, cơ bản nhất để bắt tay vào. Bắt tay vào từ 10 thiện, ghi nhớ trong lòng. Có cái nền tảng này rồi, vậy mới có thể vào cửa Phật. Vào cửa Phật, thọ trì tam quy. Tam quy chúng ta cũng giảng qua rất nhiều lần. Lần này ở Kiết Long Ba lại giảng lần nữa. Hiện tại các đồng tu rất tốt, đem lần giảng ở Singapore, ở Úc Châu, ở Kiết Long Ba, ba lần giảng đều hợp lại để trong một hộp nhỏ. Cách làm này rất tốt. Phải hiểu được ý nghĩa của tam quy. Quy từ chỗ nào? Y là cái gì? Từ mê hoặc điên đảo quay đầu lại. Y chánh giác. Từ cách nghĩ, cách nhìn sai lầm quay đầu lại. Y chánh tri, chánh kiến. Cái gì là cách nghĩ, cách nhìn sai lầm? Hễ là cách nghĩ, cách nhìn của chính mình là sai lầm. Cái gì là chánh tri, chánh kiến? Ở trên Kinh Phật nói ra, cách nghĩ, cách nhìn, buông bỏ thành kiến của chính mình, nương theo giáo huấn của Phật Bồ Tát trên kinh điển. Đây gọi là quy y pháp, quy y chánh. Từ tất cả ô nhiễm quay đầu lại, nương tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh. Đây gọi là quy y tăng. Có phải chúng ta làm như vậy hay không? Ở mọi lúc, vào mọi nơi, trong tất cả cảnh duyên, chúng ta có chân thật làm như vậy hay không? Mỗi ngày phải kiểm thảo, mỗi ngày phải phản tỉnh. Chúng ta có phải đang đi trên con đường Bồ Tát hay không? Có sai lệch hay không? Có đi trên con đường tà đạo hay không? Phật nói cho chúng ta thời khóa sớm tối. Khóa sớm là nhắc nhở chúng ta, khóa tối là phản tỉnh, kiểm điểm, cải lỗi. Bạn mới có thể ngày ngày có tiến bộ. Bạn mới có thể gìn giữ được không thoái chuyển. Chúng ta ở nơi đây mới 2 năm. 2 năm, cái đạo tràng này chúng ta thử nghiệm. Khi mở đầu tôi đều nói qua với các vị, giảng đường niệm Phật đường của chúng ta thử nghiệm, không phải là chánh thức. Chánh thức làm thì làm thế nào? Người của niệm Phật đường ghi danh tham gia. Quy củ này không phải bắt đầu từ bây giờ. Sơ tổ Tịnh Tông chúng ta, thời đại Đông Tấn Viễn Công Đại sư Lô Sơn mở đầu, niệm Phật đường đó của Ngài là ghi danh tham gia. 123 người, mỗi mỗi đều thành tựu. Danh số là nhất định. Bạn báo danh rồi thì không thể thoái xuất. Đạo tràng là có giới hạn, kiết giới thì không được vượt qua. Hoạt động của bạn nhất định ở trong giới hạn. Đó gọi là đạo tràng chân thật niệm Phật. Chúng ta là thử nghiệm. Các vị nếu như chân thật muốn niệm Phật Đại khái năm tới duyên hội chín mùi, chúng ta sẽ kiến lập đạo tràng chân thật niệm Phật, ghi danh tham gia. Bước vào niệm Phật đường này, vậy phải kiết giới, không thể vượt qua giới hạn. Đương nhiên, ở vào thời đại hiện tại, chúng ta cũng không chọn lấy phương thức như viễn công, đó là dốc hết sức lực. Chúng ta có thể chọn lấy ba loại phương thức. Một loại thượng phẩm 3 năm, thành thật trung thực niệm 3 năm, không thể xa khỏi giới hạn. Trung phẩm thì 1 năm, hạ phẩm thì nửa năm. Nếu bạn không thể đến ở nơi đó niệm 6 tháng, đừng bước vào. Nơi đó không có phần của bạn. Đến chỗ này, đạo tràng luyện tập này thì được, có thể bước vào bước ra. Chân thật niệm Phật đường thì không cho phép. Chúng ta cũng không định thời gian quá dài, thì cũng như thông thường bế quan 3 năm vậy. Bạn đến nơi đó lão thật trung thực niệm 3 năm. Sau khi 3 năm niệm xong rồi, bạn ưa thích niệm tiếp tục thì niệm. Tiếp tục bạn muốn niệm bao nhiêu năm? 3 năm một kỳ, niệm tiếp 3 năm. Nếu không thì niệm xong 3 năm bạn có thể hạ sơn. Bạn muốn đến chỗ nào thì đến chỗ đó. Tôi muốn mở cái niệm Phật đường này. Hiện tại Đông Thiên Mục Sơn Hàng Châu tìm tôi, tôi liền muốn ở Đông Thiên Mục Sơn xây niệm Phật đường. Số người nhiều ít, Viễn Công Đại Sư định số người là 123 người, chúng ta không dám vượt qua tổ sư. Danh sách cũng là 123 người, có thể ít hơn, không thể nhiều. Trên đó phân thượng trung hạ 3 phẩm, hạ phẩm 6 tháng. Đến kỳ bạn có thể đi. Nếu có người hạ phẩm khác, có thể bù vào cái vị trí này. Trung phẩm 1 năm, thượng phẩm 3 năm. Tôi dự tính ở nơi đó lập cái đạo tràng này, duyên rất có thể sẽ thành tựu. Khó được, không dễ dàng. Ngày nay duyên chín mùi rồi, cho nên các vị ở nơi đây luyện tập. Chân thật muốn đi thì luyện tập trước. Luyện tập tốt rồi, đại khái có thể, không có vấn đề gì thì ghi danh. Không dám 3 năm, trước tiên mở đầu đều là 6 tháng thì cũng được. Lên trên núi niệm nửa năm, niệm 6 tháng. Cho nên Bồ Tát hạnh, theo bổn kinh này nói chính là phát Bồ Đề Tâm, một lòng chuyên niệm. Thế nhưng trong cái niệm này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Sáng sớm hôm qua, chúng ta đem khai thị buổi sáng cùng Kinh Hoa Nghiêm đều dừng lại. Các vị đồng tu của chùa Hưng Long Bách Quốc, họ có 18 người, Bắc Kinh có 30 vị đồng tu. Nói rõ, niệm Phật phải niệm như thế nào? Trong 2 giờ diễn giảng này, có thể cung cấp cho mọi người làm tham khảo. Có thể tương lai làm thành một đĩa VCD đơn, đơn độc lưu thông. Cho nên các đồng tu nhất định phải nên biết niệm Phật, cái niệm này là ý nghĩa gì, niệm thế nào mới như pháp. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày hiểu được sinh hoạt là niệm Phật, làm việc là niệm Phật, thù đáp là niệm Phật, không gì không phải là niệm Phật. Bạn không hiểu được thì không còn cách nào. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh